vì thuyền trưởng này không hề do dự, chúng ta bay men theo phương hướng 33 độ, ước chừng còn cần khoảng 15 ngày thì có thể tiến vào vành đai toái tinh tử vong, sau khi tiến vào vành đai toái tinh tử vong còn cần phải bay khoảng 3 ngày, tọa độ điểm bước nhảy không gian đó, tôi nhớ rất rõ ràng, 79, 23, 661, y, còn tôi làm sao biết được. Hắn cười khổ nói, thật không giấu giếm. Tôi lúc trước từng là một hải tặc vũ trụ. Trừ Diệp Trùng vẫn có thể giữ được bình tĩnh, hai người Tây Thanh và Tu vẻ mặt chấn kinh. Ha ha, đây đã là việc hơn 20 năm trước rồi. Lúc đó chúng tôi bị một đội truy bắt của tổ nghiên cứu khoa học cắn chặt, tổn thất gần như toàn bộ, lúc đó chúng tôi chỉ còn lại 16 người. Nhưng đội truy bắt đó cắn chặt không nhã, chúng tôi hết cách, chỉ đành chui vào vành đai toái tinh tử vong. Sau đó mới phát hiện điểm bước nhảy không gian, chúng tôi lúc đó không hề biết điểm bước nhảy này tới đâu. Bất quá, mặc kệ tới đâu cũng đều tốt hơn ở trong vành đai toái tinh tử vong. Ha ha, thật ra lúc đó chúng tôi cũng đã tới đường cùng rồi, thức ăn và nước của chúng tôi đều hết sạch, năng lượng cũng không còn bao nhiêu. Chúng tôi chỉ đành cược mạng, không ngờ, chúng tôi đã cược đúng. Mang theo dâu bể đặc hữu của tháng năm, mang theo vài phần hồi ức, mang theo vài phần tự chế giễu, mấy câu của hắn kể lại rõ ràng tiền nhân hậu quả. Tu một mực không nói chuyện đột nhiên mở miệng, hành tinh U Linh không phải nghe nói là không có ai có thể đi ra từ bên trong đó sao? Ông lại làm sao mà ra được? Thuyền trưởng lắc đầu, chúng tôi không có tới gần hành tinh U Linh, mà là bay men theo rìa vành đai toái tinh. Trong hải tặc không có ai dám đi hành tinh U Linh, đây là quy củ bất thành văn trong nghề. Vành đai toái tinh tử vong. Ngón tay Diệp Trùng gõ nhẹ nhẹ lên mặt bạn, chìm trong suy tư. Chương 498, bước chuyển, 6. Diệp Trùng lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan, địa điểm bước nhảy mà vị thuyền trưởng hải tặc ngày xưa đó cung cấp là đường ra duy nhất khó tìm thấy được trước mắt của hắn, nhưng nếu như thật sự tiến vào vành đai toái tinh tử vong, hạm đội này sẽ còn lại bao nhiêu? Chỉ sợ thương vong nhất định sẽ rất thảm trọng. Nhưng hắn cũng là người quả quyết, tiến vào vành đai toái tinh tử vong không nhất định có thể sống sót nhưng không tiến vào vành đai toái tinh tử vong, vậy thì nhất định không thể nào sống sót. Hai cái chọn cái nào, tự nhiên không nói cũng rõ. Tiến vào vành đai toái tinh tử vong. Khi tin tức này vừa được công bố trong hạm đội, liền dẫn tới một trận xôn xao. Rất mau, tàu Haskell liền nhận được thỉnh cầu hy vọng được rời khỏi của mấy tàu vũ trụ, không chút do dự, Diệp Trùng phẩy tay cho đi. Có mấy tàu vũ trụ này dẫn đầu, lập tức xuất hiện không ít kẻ theo đuôi. Tiến vào vành đai toái tinh tử vong có ý nghĩa gì? Ở khu vực có tên là tử vong đó, bên trong đầy rẫy lượng lớn nguy hiểm mà con người không thể chống cự, tiến vào vành đai toái tinh tử vong, quả thật là không khác gì tìm chết. Lại nói, xích vĩ thú sẽ hành động thế nào? Hiện giờ mọi người vẫn chỉ là suy đoán. Kiệt đại nhân tuy lợi hại, cũng chưa chắc không có lúc sai lầm, suy đoán của hắn cũng không có chứng cứ đanh thép gì. Phán đoán đối với tình hình của bọn họ lại vừa đúng ngược với Diệp Trùng. Với cái nhìn của bọn họ, tiến vào vành đai toái tinh tử vong, đó là chết chắc không còn gì phải nghi ngờ, còn xích vĩ thú rốt cuộc sẽ hành động thế nào ngược lại là một việc khó mà đoán trước. Làm sao lựa chọn, cũng vừa nhìn là biết. Đối với mấy người này, Diệp Trùng không ngăn cản. Mấy người này đi, lực lượng hạm đội đích xác sẽ giảm với biên độ lớn. Nhưng hắn thấy, đây là một việc tốt. Mấy người lung lay bất định này là một mối họa ngầm cực kỳ đáng sợ, nếu như hạm đội một khi gặp phải nguy hiểm, bọn họ sẽ giống như một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào đều có khả năng đẩy cả hạm đội vào vực sâu. Như vậy thì, chi bằng để mấy người này rời đi. Người muốn rời đi, Diệp Trùng tự nhiên không cản trở, nhưng trên mấy tàu vũ trụ này, cũng có vài người không muốn rời đi. Đối với mấy người này, Diệp Trùng liền giữ bọn họ lại. Phần lớn người muốn theo Diệp Trùng là mấy sư sĩ và nhân viên kỹ thuật dưới tay hắn. Bọn họ đều đã trải qua huấn luyện hoặc bồi dưỡng do Diệp Trùng tổ chức, lực hướng tâm đối với Diệp Trùng cũng vượt xa người bình thường. Đặc biệt là sư sĩ trưởng thành trên tay Diệp Trùng, lại không có ai rời khỏi. Chiến đấu ở tuyến đầu như bọn họ mới chân chính hiểu được, nếu như không có Kiệt đại nhân, ở trước mặt xích vĩ thú, bọn họ nhỏ bé tới bực nào. Chính vì Kiệt đại nhân, bọn họ mới từ một sư sĩ bình thường vô cùng, chất biến thành cường giả có thể so đo với xích vĩ thú. rời khỏi Kiệt đại nhân, đó là một con đường chết. Lại nói, Kiệt đại nhân đồng hành với bọn họ. Nếu như có nguy hiểm, Kiệt đại nhân cũng sẽ cùng đối mặt với bọn họ. Đã là như vậy, vậy thì bọn họ còn sợ cái gì? Quy mô của chiến hạm co lại dữ dội, hạm đội uy chấn Hôi Cốc này hiện giờ chỉ còn lại 500 chiếc, có khoảng 15 vạn người. Nhưng điều Diệp Trùng không ngờ tới là hạm đội co rút một nửa không chỉ thực lực không giảm mà lại tăng, sức chiến đấu không chỉ giữ được hoàn chỉnh mà tỷ lệ nhân viên kỹ thuật cũng tăng với mức độ lớn. Ở phương diện vật tư, trừ trích một số tấm năng lượng cho những tàu vũ trụ rời đi đó, thứ khác vẫn ở trên tay Diệp Trùng. Có thể nói, cả cục diện vẫn ở dưới sự khống chế của hắn. Diệp Trùng lập tức tiến hành chỉnh biên hạm đội một lần nữa, điều này làm cho kết cấu của hạm đội càng thêm chặt chẽ, hợp lý. Vốn dĩ hạm đội trong mắt hắn cục mịch phi thường, sức chiến đấu trên tay hắn lúc đó lại thiếu, một khi chiến đấu, khu vực cần phòng thủ của hắn càng tăng cao. Nhưng hiện giờ, tình hình tốt hơn nhiều. Đã đưa ra quyết định, vậy thì thực hiện nó. Diệp Trùng không chút trù trừ, lập tức hạ lệnh hạm đội bay về phía vành đai Toái Tinh Tử Vong. Từ chỗ này tới vành đai Toái Tinh Tử Vong, còn cần bay 15 ngày. Trong 15 ngày này, Diệp Trùng không hề đinh không làm gì. Đám sư sĩ dưới tay hắn vẫn huấn luyện như thường, nhưng đám kỹ sư duy tu lại mệt bở hơi tai. Tất cả tàu vũ trụ đều nhận được mệnh lệnh gia cố thân tàu. Trong 15 ngày này, tất cả tàu vũ trụ đều phải trải qua xử lý gia cố. Vành đai Toái Tinh Tử Vong, Diệp Trùng đã vào ra ra mấy chuyến, dưới sự giúp đỡ của Mục Thương, cũng dựa vào vài phần may mắn, hắn lần nào cũng đều là hóa hiểm thành an. Điều này cũng làm cho hiểu biết của hắn đối với vành đai Toái Tinh Tử Vong thâm hậu hơn người bình thường nhiều. Nguy hiểm lớn nhất của vành đai Toái Tinh Tử Vong chính là dòng xoáy toái thạch, dòng xoáy do nham thạch lớn nhỏ không đều hình thành này đủ nghiền mọi thứ thành bột phấn. Nhưng nếu như tên đó nói không sai, tiến vào vành đai Toái Tinh Tử Vong chỉ cần bay 3 ngày thì có thể tới điểm bước nhảy không gian, vậy thì khả năng bọn họ gặp phải dòng xoáy toái tinh không hề lớn. Từ kinh nghiệm của Diệp Trùng mà xét, dòng xoáy toái thạch thông thường đều xuất hiện ở chỗ sâu của vành đai Toái Tinh Tử Vong, tỷ lệ khu vực ven xảy ra không hề cao. Vậy thì điều bọn họ cần chú ý nhất chính là tổn hại đối với thân tàu của nham thạch trôi nổi khắp nơi trong vành đai Toái Tinh. Hầu hết tàu vũ trụ trong hạm đội đều là dân dụng, so với chiến hạm, tính phòng hộ của chúng yếu ớt hơn nhiều. Cho nên điều bức thiết trước mắt là cần tiến hành gia cố mấy tàu vũ trụ này, thực hiện gia cố một vài chỗ khá yếu ớt của chúng, việc này cũng có thể nâng cao tính năng phòng hộ của chúng với một mức độ nhất định. 500 tàu vũ trụ phải trong 15 ngày hoàn tất việc gia cố. Mệnh lệnh này lúc đó vừa ban ra, gần như mọi người đều cho rằng đây là một nhiệm vụ hoàn toàn không thể hoàn thành. Tuy kỹ sư duy tu trong hạm đội không ít, nhưng muốn trong 15 ngày hoàn thành công việc gia cố 500 tàu vũ trụ. Thời gian quả thật quá ít. Cũng chính lúc phương án gia cố vừa đưa ra, trong hạm đội, trừ mấy sư sĩ vẫn huấn luyện như thường đó ra, tất cả thuyền viên khác đều được động viên. Tơ máu trong mắt Dương Minh giống như tơ nhện màu đỏ, nhưng hắn vẫn cắn răng chống chọi. Không chỉ một mình hắn, mỗi người bên cạnh hắn đều đã mấy ngày đêm không ngủ. Động tác trên tay hắn có chút chậm chạp, làm việc cả ngày lẫn đêm, hắn đã tới cực điểm của sự mệt mỏi. Môi hắn đã khô nứt nẻ, hốc mắt sâu hoắm, đầu óc tê dại, không ngừng làm đi làm lại cùng một việc, phản ứng của hắn có chút cứng nhắc. Buồn ngủ quá đi. Hắn tin rằng, chỉ cần mình vừa nhắm mắt lại thì sẽ ngủ ngay. Nhưng hắn không thể ngủ, thời gian cấp bách, hắn hiện giờ làm thêm một chút có lẽ có thể có thêm một người sống sót. Dương Minh và người nhà hắn, ở trong trận phong ba lựa chọn đi ở đó đã kiên định lựa chọn Kiệt đại nhân. Bọn họ đều ở lại, mặc kệ là hắn hay là người nhà hắn đều cho rằng chỉ có Kiệt đại nhân mới có thể dẫn bọn họ đi tới thắng lợi cuối cùng. Cơ sở của Dương Minh vốn dĩ khá xuất sắc, thông qua học tập khắc khổ và thực tiễn không ngừng trong khoảng thời gian này, hắn cuối cùng đã trở thành một kỹ sư duy tu hợp chuẩn. Thăng cấp trong nghề làm hắn nhận được sự tôn trọng của nhiều người hơn, cũng làm cho hắn cần phải đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn. Cho dù là hiện tại, Dương Minh cũng tin Kiệt đại nhân đúng, đối với Kiệt đại nhân không hề lớn hơn mình bao nhiêu này, hắn có một loại sùng bái gần như là mù quáng, không chỉ là hắn, trong hạm đội, Kiệt đại nhân cơ hồ là thần tượng của tất cả thanh niên. Từ người lựa chọn rời khỏi có thể thấy được, phần lớn mấy người đó đều là người già và trung niên. Kiệt đại nhân mạnh mẽ mà tràn đầy trí tuệ mang bọn họ đi ra từ rìa tuyệt cảnh, lại tự mình chỉ huy trận đại thắng đó. Nếu như không phải Kiệt đại nhân, bọn họ có lẽ đã sớm chết trên tay Xích Vĩ Thú rồi. Bọn họ lại có lý do gì mà không theo ý chứ? Khi nhiệm vụ vừa ra, Dương Minh liền vùi đầu bắt đầu làm việc điên cuồng. Hắn không hề giống người khác than phiền thời gian không đủ, hắn biết bọn họ hiện giờ đối mặt nguy ngập thế nào, hắn tin rằng, đồng bạn của hắn cũng biết rõ, bọn họ chẳng qua chỉ là than phiền trên miệng một lượt mà thôi. Tiểu Dương, nghỉ ngơi một lát đi. Sau lưng truyền tới một giọng nói khàn khàn quen thuộc, trong lời nói lộ ra sự quan tâm, là Lão Tí Bách. Lão Tí Bách thương tiếc nhìn người thanh niên vẫn mang khí chất người đọc sách này. Trong mắt lão, Dương Minh cơ hồ có thể nói là tấm gương của thanh niên trong cả hạm đội này. Trẻ tuổi, thông minh lại hiếu học, trông yếu ớt mà lại dẻo dai, kiên cường, thêm vào dáng vẻ tuấn tú của Dương Minh, trong hạm đội có không ít thiếu nữ thầm thương trộm nhớ hắn. Dương Minh vui mừng nói, Lão Tí Bách. Hạm đội vừa mới trải qua một trận hỗn loạn trước giờ chưa từng có, lòng người vẫn có chút bất ổn, trong lòng Dương Minh cũng có chút phập phồng. Lão Tí Bách có uy vọng cực cao trong đám nhân viên kỹ thuật hạm đội, phương diện hậu cần, duy tu có lão tọa trấn, căn bản là an toàn không lo. Đối với lão Tí có tác phong khỏe mạnh, cương trực công bằng, kỹ thuật lại tuyệt vời này, Dương Minh vô cùng tôn kính. Cánh tay lớn thô to chai sần vỗ vỗ vai Dương Minh, lão Tí Bách khen ngợi, được rồi. Chỗ này giao cho ta đi. Gật gật đầu, Dương Minh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng đã sớm khô khốc lúc này lại bãi công. Nói không ra lời. Hắn vội vàng chạy tới trong góc uống miếng nước. Lão Tí Bách bắt đầu tập trung làm việc. Ánh mắt Dương Minh rơi vào đôi vai to rộng của Lão Tí Bách, trái tim thả lỏng, liền ngồi ở trong góc nghỉ ngơi. Gần như hắn vừa nhắm mắt, cơn mệt mỏi như thủy triều nuốt chửng lấy hắn. Hắn đã ngủ rồi. Một thiếu nữ đi qua bên cạnh hắn nhìn thấy Dương Minh cuộn mình trong góc, trong lòng đau xót, vội vàng chạy tới lấy giúp hắn một tấm thảm. Cẩn thận đắp lên người hắn. Một lát sau, nàng lại lặng lẽ đặt một túi thức ăn và nước ở bên đầu hắn. 500 tàu vũ trụ, đây là một con số khá khổng lồ, mà phải tiến hành xử lý, gia cố tất cả tàu vũ trụ lại là một công trình cực kỳ khổng lồ. Đây là một trận đại chiến chạy đua với thời gian. Nếu như không hoàn thành trước khi tiến vào vành đai toái tinh tử vong, vậy thì mấy tàu vũ trụ dân dụng chưa trải qua xử lý gia cố đó hoàn toàn không sao chống đỡ được với xung kích của nham thạch bay khắp nơi trong vành đai toái tinh. Mà một khi có tàu vũ trụ nổ, vậy thì sẽ làm cho đám nham thạch vốn dĩ không có trật tự trong khu vực đó càng thêm cuồng bạo, điều này đối với bọn họ mà nói, là một tai họa. Nhưng thời gian lại không cho phép bọn họ dừng thêm ở ngoài vành đai toái tinh tử vong, Xích Vĩ Thú đang theo sát không tha ở phía sau, một khi bị chúng cuốn lấy, vậy thì đối với mọi người mà nói, cũng là một việc cực kỳ phiền phức. Một khi Xích Vĩ Thú theo bọn họ tiến vào vành đai toái tinh tử vong, vậy thì bọn họ hoàn toàn có thể xác định bỏ xác trong vành đai toái tinh. Vành đai toái tinh với nham thạch vô trật tự trôi nổi khắp nơi. Cực kỳ có lợi cho Xích Vĩ Thú phát huy, nhưng đối với quan giáp mà nói, lại là một nơi đầy nguy hiểm, điều này giảm, điều kia tăng, kết quả cứ nghĩ là biết. Chương 499, bước chuyển, 7. Khi Dương Minh tỉnh lại, trong bụng trống rỗng, cảm giác dạ dày trống rỗng cực kỳ khó chịu. Lúc này hắn vừa đúng lúc nhìn thấy thức ăn và nước đặt ở trước người, ngẩn người một lúc rồi vội vàng cầm lấy ăn để. Lúc này hắn mới chú ý tới tấm thảm trên người mình, trong lòng ấm áp, lại suy nghĩ mấy thứ này rốt cuộc là ai làm. Nghĩ cả nửa ngày cũng không có kết quả, liền quăng vấn đề này sang một bên. Lão Tí Bách đã không còn ở đây, công việc gia cố tàu vũ trụ này đã hoàn toàn hoàn thành. Sau khi ăn xong, Dương Minh đã khôi phục tinh thần. Hắn mở máy liên lạc, báo cáo lên trên, kỹ sư duy tu số hiệu V47236 Dương Minh nghỉ ngơi hoàn tất, tàu hải tinh duy tu hoàn tất, vị trí hiện tại, tàu hải tinh, thỉnh cầu chỉ thị tiếp theo. Rất nhanh, cấp trên liền có trả lời, V47236, đối với thái độ và thành quả công việc của các hạ. Trừ tích lũy bản thân anh nên có được ra, chúng tôi sẽ thưởng cho anh 5% tích lũy ngoài định mức. Bây giờ, xin chi viện tàu vũ trụ Duy Lý Liên Khoa, tàu con thoi nhỏ đã chuẩn bị hoàn tất, đang ở cửa thông đạo số 5 chờ anh, chúc anh may mắn. Dương Minh hành lễ, cảm ơn, tôi sẽ lập tức tới tàu Duy Lý Liên Khoa. Trong hạm đội, tích lũy là một trong những căn cứ quan trọng nhất để thăng tiến chức vụ, đãi ngộ, vân vân. Dương Minh mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ duy tu thì sẽ nhận được tích lũy tương ứng, mà nếu như nỗ lực làm việc hoàn thành vượt mức thì sẽ thu được thưởng ngoài định mức. Trong hạm đội, người hoàn thành mỗi một hạng mục công việc đều sẽ thu được tích lũy tương ứng, tiêu chuẩn cụ thể đều ở trong quy định chi tiết về tích lũy mà Kiệt đại nhân công bố. Quy định chi tiết về tích lũy, chi tiết vô bì, đối với mỗi công tác đều đưa ra tiêu chuẩn tích lũy rõ ràng, chính xác. Với lại, nếu như nhân viên công tác chết trận hoặc vì công việc mà mất mạng, vậy thì tất cả tích lũy của hắn sẽ căn cứ theo một công thức nhất định để đổi thành tiền bạc hoặc bồi thường khác, đưa cho người kế thừa di chúc của hắn. Nhưng tích lũy hiện giờ với mọi người mà nói, căn bản là thuộc về thứ chẳng có bao nhiêu tác dụng. Vật tư của hạm đội chịu sự quản lý nghiêm khắc, trong thù lao công việc của bọn họ căn bản không có tiền bạc, cho dù có tiền cũng không có cách nào tiêu. Cho nên đối với mấy tích lũy này, mọi người đều không để ý, Dương Minh cũng như vậy. Điểm tích lũy của hắn hiện giờ đã cao tới 820 điểm. Điểm này là cao nhất xung quanh hắn. Chỉ là bọn họ có lẽ ai cũng không ngờ, sau này, bọn họ sẽ vì mấy điểm tích lũy mà bọn họ chưa bao giờ coi trọng này mà thu được chỗ tốt làm người ta không ngờ tới, cũng là chỗ tốt mà vô số người vì nó mà đỏ mắt. Tiến vào thông đạo số 5, quả nhiên đã có một tàu con thoi nhỏ đang ở đó chờ hắn. Sau khi xác nhận thân phận, con tàu chở Dương Minh bay ra khỏi tàu Hải Tinh, bay về phía tàu Duy Lý Liên Khoa. Tàu con thoi nhỏ là một loại phi hành khí có thể tích cực kỳ nhỏ. Số người chở lớn nhất của nó là 10 người, chỉ dài 5 mét, dáng vẻ rất giống xe bay. Chủ yếu là dùng để qua lại giữa tàu vũ trụ trong hạm đội. Rất mau, bọn họ đã tới tàu Duy Lý Liên Khoa. Kỹ sư duy tu trong tàu Duy Lý Liên Khoa gần như chỉ có một mình hắn, bởi vì hắn không nhìn thấy bất cứ dấu vết đã tiến hành gia cố nào. Hắn bắt đầu kiểm tra kết cấu chủ yếu của nó để xác định chỗ nào cần thực hiện gia cố. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng ầm vang đặc hữu của súng hàng laser, có kỹ sư duy tu. Hắn vội vàng theo tiếng mà đi, hai kỹ sư duy tu tiến hành chút giao lưu trước, như vậy có lợi cho tốc độ hoàn thành công trình, cũng không dễ dàng xảy ra sơ suất. Quả nhiên, hắn ở một góc ngoặt nhìn thấy một kỹ sư duy tu đang quỳ trên đất, cố gắng làm việc. Do đối phương xoay lưng với hắn, hắn không cách nào nhìn rõ diện mạo của kỹ sư duy tu này, nhưng thủ pháp của vị kỹ sư duy tu này cực kỳ chính xác, làm trước mắt Dương Minh sáng lên. Đi tới trước, Dương Minh chào hỏi đầy thiện ý, à, người anh em, làm tới bước nào rồi? Người đó xoay mặt lại, vừa mới bắt đầu. Khi nhìn rõ gương mặt người đó, Dương Minh giống như bị một tia sét đánh trúng, ngớ ra tại chỗ, phải nửa phút sau mới lắp ba lắp bắp, không thể tin được nói, Kiệt. Kiệt đại nhân. Biểu tình của Diệp Trùng không có chút biến hóa. Gật đầu, lạnh nhạt nói, bắt đầu công việc đi. Vâng. Dương Minh luyến quýnh lấy ra công cụ của mình. Diệp Trùng đã rất lâu không có tự mình đi làm công việc phương diện duy tu, lần này quả thật hết cách. Thời gian quá gấp rút, mỗi chút lực lượng đều đầy quý giá. Ở phương diện duy tu, Diệp Trùng có thực lực kha khá, nhớ năm đó, hắn chính là một người đa tài, gần như các loại công việc đều đã làm qua. Việc giống như xử lý gia cố thế này, với hắn, hàm lượng kỹ thuật không hề cao, so với công trình cải tạo thân thể tàu Hoa Hoa công tử mà hắn từng làm qua lúc trước, chẳng qua chỉ là trò con nít. Dương Minh khâm phục liếc Kiệt đại nhân, không ngờ Kiệt đại nhân ngay cả phương diện này cũng biết, với lại động tác trên tay so với mình còn linh hoạt hơn. Nói thật, điều này làm hắn kinh ngạc vô cùng. Trong lòng hầu hết mọi người, Kiệt đại nhân là người cao cao tại thượng, làm người ta tôn kính. Còn Kiệt đại nhân ở trước mắt, cực kỳ mất hình tượng ngồi trên cái ngạch cửa hợp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kim, dáng vẻ chăm chú, giống như một kỹ sư duy tu bình thường. Rất mau, Dương Minh liền thu hồi ánh mắt, bắt đầu tập trung vào công việc trên tay. Hai giờ, hai người một câu cũng không nói, nhưng tốc độ trên tay lại nhanh như gió. Tiến độ công trình cũng khá thuận lợi. Dương Minh xoa xoa cánh tay, bỏ súng hàng laser xuống. Sử dụng súng hàng laser cực kỳ tổn hao tinh thần, mà tay người cũng không thoải mái như tay máy, cho nên sau khi trải qua một khoảng thời gian làm việc, kỹ sư duy tu thông thường đều sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Điều này cũng là vì để cho tinh thần vẫn luôn tập trung cao độ được nghỉ ngơi. Ánh mắt của hắn không tự chủ được mà rơi lên người Kiệt đại nhân, vừa đúng lúc nhìn thấy Kiệt đại nhân bỏ súng hàng laser xuống. Nhưng lượng công việc hoàn thành trước mặt hắn lại nhiều hơn mình nhiều. Kiệt đại nhân, ngài nói chúng ta có thể sống sót không? Mà xui quỷ khiến, Dương Minh đột nhiên hỏi một vấn đề mà bản thân cũng cảm thấy ngu ngốc. Diệp Trùng ngẩng đầu, nhìn Dương Minh, vô cùng lạnh nhạt nhưng lại kiên định nói, đương nhiên có thể sống. Hai người lại rơi vào yên lặng. Trong thời gian 15 ngày, cả hạm đội đều hừng hực khí thế thực hiện công trình gia cố khổng lồ. Cũng trong 15 ngày này, Hồi Cốc lại lưu truyền một tin tức này có quan hệ trực tiếp với Diệp Trùng. Số lượng những người lựa chọn rời khỏi đó khổng lồ. Có vài người trong số họ sẽ lập thành một hạm đội lần nữa. Nhưng hầu hết vẫn lựa chọn đi một mình. Tin tức liên quan tới Kiệt đại nhân trong truyền thuyết cũng là từ bọn họ mà lưu truyền ra ngoài. Khi bọn họ ở trong hạm đội, liên lạc với bên ngoài của hạm đội đều nằm dưới sự khống chế của Thương. Nhưng mấy người này vừa rời khỏi hạm đội, liên lạc của bọn họ liền khôi phục như thường. Bất quá, do số người truyền đi quá nhiều, làm cho xuất hiện rất nhiều phiên bản, thêm vào một số người đặt điều thêm bớt, càng thật giả khó phân. Điều này cũng làm cho Kiệt đại nhân hư thực lẫn lộn, càng có màu sắc truyền kỳ. Đồng thời, một đề tài khác cũng bị cả Hôi Cốc bàn tán xôn xao. Đó chính là liên quan tới phán đoán đối với cục thế của Kiệt đại nhân. Trong số những thuyền trưởng lựa chọn rời đi đó, không thiếu thuyền trưởng già từng tham gia buổi hội nghị do Kiệt đại nhân chủ trì đó. Chính là thông qua bọn họ, phán đoán liên quan tới cục thế Hôi Cốc của Diệp Trùng cũng được mau chóng được truyền tới mỗi một ngóc ngách của Hôi Cốc. Liên quan tới phán đoán của Diệp Trùng, người có thái độ nào cũng có tán đồng, có phản đối, có đứng xem. Nhưng trong mấy ngày liên tiếp, số lượng tàu vũ trụ đi qua khu vực phụ cận hành tinh Ca Sâm đặc tăng mạnh. Anva cũng nhận được tình báo như vậy, nhưng tình báo hắn có được càng xác thực hơn. Trong số tàu vũ trụ mới mà hạm đội của hắn thu nhận hai ngày này, thuyền trưởng một tàu vũ trụ trong đó là người quen ngày xưa của hắn. Mà vị thuyền trưởng này là một trong những thuyền trưởng từng tham gia buổi hội nghị mà Diệp Trùng chủ trì. Dưới sự chất vấn cặn kẽ của Anva, vị thuyền trưởng này mang tất cả những điều lão biết nói với Anva, không chỉ có phán đoán đối với cục thế của Kiệt đại nhân, thậm chí ngay cả tọa độ của địa điểm bước nhảy không gian ở trong vành đai toái tinh tử vong. Lão cũng nhớ rõ ràng. Anva hỏi cực kỳ chi tiết. Đối với vị Kiệt đại nhân hoành không xuất thế này, Anva cực kỳ quan tâm. Trước đó, chưa từng có ai có thể có được thắng lợi huy hoàng trên tay xích vĩ thú như vậy, điều này không phải may mắn thì có thể làm được. Thông qua chất vấn vị thuyền trưởng già này, Anva càng lúc càng kinh hãi trong lòng, năng lực của vị Kiệt đại nhân này so với trong truyền thuyết càng xuất sắc hơn. Vô luận là biên chế đặc biệt, hay là chiến thuật sáng tạo đối phó xích vĩ thú, vân vân, vị Kiệt đại nhân thần bí này đều biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ vô bì. Hắn giống một người không gì không làm được. Với lại, xử sự bình tĩnh, gần như chưa hề phạm sai lầm. Thật là một người đáng sợ. Hắn và Tiêu Uyển hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy một sự hoảng sợ trong mắt nhau. Ngoài ra, hai người còn phát hiện một đặc điểm khác của vị Kiệt đại nhân này, hắn dường như không hề có tâm lý e sợ đối với xích vĩ thú. Mà sự thật cũng chứng minh, hắn cũng có thể chiến thắng mấy sinh vật xấu xí này. Mấy tên gà mờ chỉ được dạy dỗ chút thời gian trên tay hắn đó lại có thể đối kháng với xích vĩ thú, điều này đủ làm cho mấy nhân vật ở trên cao đó toát mồ hôi đầy mặt. Trong đó bao gồm cả bản thân Anva. Hạm đội của Anva hiện giờ vẫn không sao đối kháng được với tiểu đội xích vĩ thú hơi có chút quy mô. Hắn vẫn luôn rất nghi hoặc, vì Kiệt đại nhân đó làm sao chiến thắng loại sinh vật hung tàn mà lại giảo hoạt, vô luận là sức mạnh hay là linh hoạt đều xuất sắc dị thường như xích vĩ thú này. Nếu như là cá nhân, Anva còn tin tưởng, dù sao trên đời này thường không thiếu sư sĩ cường đại. Có vài sư sĩ thậm chí có thể lấy một địch nhiều. Điều này Anva tin. Nhưng trong chiến đấu quy mô lớn, sức lực cá nhân là nhỏ bé, nhỏ không đủ để nói tới. Không có một người nào có thể chỉ dựa vào võ lực mạnh mẽ của cá nhân mà có thể thay đổi cả chiến cục. Điều này cũng là tại sao đội ngũ bình thường ở trước mặt đại quân xích vĩ thú vừa đụng liền tan rã. Trước giờ, Anva đều chỉ tin, chỉ có đội ngũ do mấy sư sĩ cường đại đó tạo thành mới có thể chiến thắng xích vĩ thú có số lượng tương đương. Nhưng vị Kiệt đại nhân đó lại triệt để đánh đổ tất cả nhận định trong lòng hắn. Hắn lúc đó vẫn không hề biết,